Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, ta cũng có. Trong truyền thuyết, Thiên Bình Tông vị trí địa vực, chính là Thái Cổ rơi mất, là Đông Thắng Tinh trung tâm, lòng đất phong ấn lấy một đầu tuyệt thế hỏa long. Cái này địa hỏa, là được hắn thở dốc thời điểm khí tức phát ra, oanh. Cái kia địa hỏa phóng lên trời, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, tay phải vỗ, lò đan lập tức hiển hiện đến địa hỏa trên không, đem cái kia địa hỏa sinh sinh áp chế. Cùng lúc đó, Thanh Lâm hai tay liên tục vung vẩy, không ngừng có linh dược để vào trong đó. Hắn tuy nhiên một lần đều không có luyện chế, có lẽ cái kia ngọc giản chính giữa, hắn đã được biết đến đan dược luyện chế phương pháp. Hơn nữa nhớ tại trong lòng, thuần thục không thể lại thuần thục, duy nhất nên nắm chắc là được hỏa hầu. Theo luyện chế, cái kia địa hỏa tại Thanh Lâm dưới sự khống chế, lúc mạnh lúc yếu, mà lò đan chính giữa linh dược cũng là dần dần hòa tan thành nước, bắt đầu dung hợp. Nhưng là tại dung hợp nháy mắt, cái kia chất lỏng bỗng nhiên cứng lại, giống như thành băng, chợt xé mở khe hở, trở thành mảnh vỡ, cuối cùng nhất linh tính triệt để biến mất, chỉ còn lại có một lò dược cặn bã. Ừ, Thanh Lâm mày nhăn lại, cái kia chất lỏng theo dung hợp đến cứng lại, lại đến hóa thành mảnh vỡ, linh tính biến mất, hết thảy đều phát sinh quá là nhanh, hoàn toàn tựu là trong nháy mắt, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm đem những thuốc kia cặn bã đổ ra, đang muốn lại lần nữa luyện chế, bên cạnh nhưng lại đi tới một người. Đan dược cũng không phải là ngươi như vậy luyện chế, thanh âm truyền đến, có chút già nua. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lại, đúng là lúc trước cùng mình tranh giành qua thảo dược chi lý, mà lại bị chính mình kích thương tiết dã. Luyện chế đan dược cũng không phải là muốn lô hỏa thuần thanh, thực sự không thể vội vàng sao động, như ngươi như vậy, chỉ có thể nói là hồ luyện. Tiết Dã chậm rãi ngồi xuống, nhìn Thanh Lâm một mắt, gặp hắn không có mở miệng, trong mắt lộ ra tán thưởng, lại nói, ngươi chỉ biết có chút linh dược cần ngao luyện, có chút linh dược là dung hợp, lại không biết nên ngao luyện đến hạng gì trình độ, nên khi nào mới có thể dung hợp, dung hợp về sau lại nên như thế nào nắm giữ hỏa hầu. Lão phu đối với thảo dược chi lý có lẽ không có ngươi hiểu nhiều lắm, nhưng luyện chế đan dược, ngươi muốn nghe lão phu? Thanh Lâm ánh mắt chớp động, nhẹ gật đầu, ngươi mà lại coi được. Tiết Dã cầm ra bản thân lò đan, rồi sau đó vỗ mặt đất, địa hỏa tuôn ra, hắn hai tay vung lên, lò đan đặt ở địa hỏa phía trên, đồng thời xuất ra một cây linh dược để vào trong đó. Linh dược để vào trình tự ngươi biết, nhưng thời gian cần chính ngươi lục lọi. Như cái này ổn tâm đan, để vào đệ nhất gốc linh dược chính là ổn tâm thảo. Đồng thời, đây cũng là luyện chế ổn tâm đan, là tối trọng yếu nhất một vị thuốc tài. Dùng luyện thuốc này, mặc dù để vào nháy mắt là được hòa tan, nhưng cần nấu nửa canh giờ. Khi đó ngươi mới hảo hảo nhìn xem, cái này chất lỏng cùng hôm nay có gì khác nhau. Tiết Dã nói xong, tay phải vỗ địa hỏa, cái kia địa hỏa oanh một tiếng tăng lớn, cơ hồ đem trọn cái lò đan đều bao vây lại. Ổn tâm thảo ẩm ướt quá nặng, thường niên sinh trưởng tại ẩm thấp chi địa, cần dùng đại hỏa nướng, vừa rồi có thể đem cái kia ẩm ướt xua tán. Thanh Lâm ánh mắt chằm chằm vào lò đan, đồng thời đem Tiết Dã theo như lời hết thảy đều nhớ tại trong lòng. Loại này đại hỏa nướng phía dưới, nửa canh giờ đi qua, Tiết Dã lấy ra đệ nhị gốc linh dược để vào trong đó. Ổn tâm đan cần 3 gốc linh dược, ổn nâm thảo là 1, rừng viên hoa là 2, la phương hương là 3. Cái này rừng viên hoa cực kỳ khô ráo, cùng ổn tâm thảo rất là bất đồng, để vào nháy mắt là được hòa tan, mà lại hỏa hầu định không thể đại, nếu không linh tính sẽ gặp như ngươi vừa rồi như vậy, ngay lập tức biến mất. Đồng thời, tại để vào rừng viên hoa sau ba hơi thở, là được để vào La Phương Hương, dùng trung hỏa ổn chịu đựng, chỉ nửa canh giờ nữa, cùng cái kia rừng viên hoa cùng ổn tâm thảo chất lỏng dung hợp, là được bắt đầu ngưng đan. Nghe Tiết Dã giải thích, Thanh Lâm đột nhiên cảm giác được, tựa hồ cái gọi là đan đạo yêu nghiệt thiên phú, cũng không phải như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Luyện đan, dựa vào là không phải thiên phú, mà là ngộ tính, nhưng cái này ngộ tính, cũng cần có linh quang hiện lên. Cái này linh quang ngọn nguồn, là được như Tiết Dã như vậy. Chính nhi bát kinh là Thanh Lâm giải thích, nếu khiến Thanh Lâm chính mình đến ngộ ra ổn tâm đan luyện chế, sợ là ít nhất cũng cần thập phần linh dược đến chậm rãi đánh bóng. Đối với Tiết Dã, Thanh Lâm có chút kính nể, lúc trước bị chính mình gây thương tích, giờ phút này còn có thể như thế tận tâm dạy bảo chính mình. Thay đổi là Thanh Lâm, hắn cảm giác mình làm không được. Thời gian trôi qua, lại là nửa canh giờ đi qua, nhưng thấy Tiết Dã ánh mắt sáng ngời, hai tay mạnh mà về phía trước đánh ra, cái kia địa hỏa oanh một tiếng tăng lớn, lập tức đem lò đan nuốt hết. Ngưng đan thời điểm, nhất định phải đại hòa, độ ấm ngang cao, cái này ổn tâm đan dược hiệu liền vượt cường. Thanh Lâm nhướng mày, đang muốn mở miệng, cái kia Tiết Dã lại làm như biết được hắn muốn nói cái gì. Cười nói, không cần sợ lò đan bị cháy hỏng, tại ngưng đan thời điểm, cái kia linh dược chất lỏng hội phát ra linh tính, những này linh tính hội bảo trì đan dược hoàn hảo không tổn hao gì. Như là người lúc mới sinh ra, cha mẹ thì sẽ bảo hộ hắn không bị thương. Ngọn lửa kia độ ấm càng ngày càng cao, Tiết Dã trên mặt chảy ra mồ hôi. Có thể Thanh Lâm biết nói, với tư cách đan sư, đây tuyệt đối không là vì nóng, nhất định phải nhớ lấy. Với tư cách đan sư, luyện chế mỗi một viên thuốc đều cần tận tâm tận lực. Cái này đan dược như là hài tử, đan sư như là cha mẹ. Không có bất kỳ cha mẹ nguyện ý lại để cho con của mình quá mức bình thường. Tiết Dã nói xong, toàn thân lại lập lòe nổi lên hồng mang. Đó là thuộc tính nguyên lực. Hắn hét lớn một tiếng, thuộc tính nguyên lực ầm ầm rót vào địa hỏa chính giữa. Cái kia địa hỏa lần nữa bạo tăng, lan tràn mấy mét độ cao. Thanh Lâm thấy được lò đan trở nên cháy đen, nhưng lại không thấy đến hắn xuất hiện khe hở. Ngưng, vào thời khắc này, Tiết Dã toàn thân chấn động. Cái kia thuộc tính nguyên lực bị đều thu hồi, địa hỏa cũng là nhanh chóng rơi vào lòng đất chính giữa. Mà cái kia lò đan cũng là phiêu phù ở hắn trước mặt, tỏ vẻ lấy đan dược đã luyện chế thành công. Ngưng đan thời điểm, hỏa diễm độ ấm lên cao, không khỏi đại biểu cho dược hiệu tăng cường, càng là đại biểu cho đan dược số lượng bao nhiêu. Ngươi nếu có thể khống chế lô hỏa thuần thanh, đem linh dược linh tính cùng linh khí toàn bộ hấp thu, nhất định luyện chế ra tốt đan dược. Tiết Dã đem lò đan cầm trong tay, lại nói, theo lý mà nói, cái này ba loại linh dược, mỗi loại một cây, như luyện chế thành công, ít nhất có thể luyện ra một viên thuốc, hơn hai quả, dù sao chỉ là một cây linh dược mà thôi. Nhưng nếu có thể thật sự đem hỏa hầu nắm giữ đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ, mà lại hỏa diễm độ ấm cực cao, thậm chí cũng có thể luyện ra ba miếng. Cái này cùng đan đạo thiên phú cũng là có khác nhau đó. Có đỉnh phong đan sư, bởi vì chính mình đan đạo thiên phú qua cường, đều ngưng tụ ra chính mình bổn mạng đan hỏa. Lão phu biết liền có hai người, đan tôn là một, có được thiên địa thần hỏa, cái kia yêu tông thành mẫu là hai, có được hóa hoàng thiên hỏa. Vô luận đan tôn hay là thánh mẫu, đều thanh danh huyên náo, là đan giới đỉnh phong. Nếu là bọn họ đến luyện chế, dù là gần kề một cây linh dược, cũng có thể luyện chế ba viên thuốc. Tiết Dã trong mắt lộ ra kích động cùng sùng kính, đối với đan sư mà nói, yêu thập thành mẫu cùng Thiên Bình Tông đan tôn đều là như thần nhân vật tầm thường. Thanh Lâm nhìn xem hắn cái này bức bộ dáng, hai má không khỏi đỏ lên, như là ngượng ngùng, hoặc như là ngại ngùng. Ngươi làm sao vậy? Tiết Dã tỉnh táo lại, nhìn về phía Thanh Lâm, lộ ra mê hoặc. Thanh Lâm cúi đầu, thủ trưởng nâng lên, một đám kim sắc hỏa diễm hiển hiện mà ra. Cái kia cực nóng độ ấm bốc hơi không gian, xuất hiện hơi nước. Ngươi nói cái loại này hỏa diễm, ta cũng có. Thanh Lâm ngẩng đầu lên, ngại ngùng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.